Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1223, Mộc Yêu Tinh Hạch cùng Giao Huyết Thạch. Góc truyện audio.com. Từng kiện chân quý vật phẩm đấu giá xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Có một ít đồ vật Vương Trường Sinh đều là lần thứ nhất gặp. Mỗi một kiện thương phẩm giá sau cùng động một tí mấy chục vạn. Vương Trường Sinh ngược lại không lo nghĩ. Trên người hắn tùy thân mang theo hơn 100 vạn linh thạch. Còn có đại lượng vật liệu luyện khí cùng một chút pháp bảo. Thật gặp được thứ mình thích. Ngược lại là có thể hoa linh thạch mua xuống. Nửa khắc đồng hồ về sau. Đập đi một bình tứ giai đan dược về sau. Kim váy nữ tử vỗ tay một cái. Hơn 10 người dáng người khôi ngô đại hán giơ lên tam cái cự đại kim sắc lồng sắt từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thanh thạch trên đài cao. Tam cái kim sắc lồng sắt phân biệt giam giữ một đầu sau lưng mọc lên hai cánh màu trắng giao long. Một đầu sinh ra tam mục kim sắc ô quy cùng một đầu toàn thân màu đỏ cự ưng. Cái này ba con linh thú đều là tam giai linh thú. Tương đương với kết đan tu sĩ. Phi thiên giao, kim ly quy cùng thiết xí diễm ưng. Chắc hẳn chư vị tiền bối nghe nói qua Thanh Liên đảo Bách Linh Tiên Tử cùng vạn thú đảo Phục Giao chân nhân đi. Bọn hắn đều có một đầu tam giai giao long. Đặc biệt là Bách Linh Tiên Tử. Bằng vào tam giai giao long tại đại chiến bên trong rực rỡ hào quang. Cái này phi thiên giao nếu là bồi dưỡng thỏa đáng. Thực lực không thể so với Bách Linh Tiên Tử băng phong giao chênh lệch. Mua về đương hộ tộc linh thú hoặc là hộ tông linh thú cũng không có vấn đề gì. Kim ly quy trưởng thành thể tích lớn như sơn nhạc. Tuổi thọ so giao long còn muốn dài. Thiết xí diễm ưng tốc độ phi hành cực nhanh. Tinh thông hỏa hệ pháp thuật. Làm hộ tộc linh cầm không thể thích hợp hơn. Ba con linh thú tách ra đấu giá. Giá quy định 20 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Cái này ba con linh thú đều không là bình thường linh thú. Một khi trưởng thành, có thể cho chăn nuôi giả cung cấp trợ giúp rất lớn. Nếu không phải như thế, bọn chúng vậy không có khả năng xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Đổi cái khác tam giai yêu thú nhưng không có giá cao như vậy cách. Vương gia đã có một đầu lôi phượng, vừa mới trưởng thành đến tam giai. Bất quá lôi phượng so thiết xí diễm ưng tiềm lực càng lớn. Thần thông cũng càng cường. Kim ly quy bồi dưỡng thời gian quá dài. Thắng ở tuổi thọ dài. Vương gia còn chiếm được bồi dưỡng giao long bí thuật. Đợi một thời gian, nhất định có thể bồi dưỡng được mấy đầu tam giai giao long. Bất quá nhiều một đầu tam giai giao long. Vương Trường Sinh vậy không chê. 20 vạn, 25 vạn. 35 vạn, quảng cáo, giá cả liên tục tăng lên, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, giới trước thần binh đại hội vậy có tam giai linh thú đấu giá. Bất quá đây là lần thứ nhất đấu giá tam giai giao long. Lão phu xuất 80 vạn, còn muốn chư vị xem ở hoàng phủ ra trên mặt mũi. Tạo thuận lợi, một đạo hùng hậu thanh âm nam tử bỗng nhiên từ truyền ảnh thủy tinh truyền đến. Vương Trường Sinh nhướng mày. Hắn không có nhớ lầm. Đây cũng là Hoàng Phủ Duệ thanh âm. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Bởi vì truyền ảnh thủy tinh tồn tại. Coi như người ta đấu giá. Hoàng Phủ Duệ cũng không biết là ai. Bất quá trừ phi đấu giá giả đem phi thiên giao giấu đi. Nếu không một khi để lộ tin tức. Sợ rằng sẽ bị Hoàng Phủ ra nhằm vào. Gian nào đó lại thất. Hoàng Phủ Duệ ngồi nghiêm chỉnh. Hoàng Phủ Vanh cùng 4 tên tộc nhân đứng ở một bên. Thần sắc cung kính. Lần này thần binh đại hội thật là tới đúng. Lại có tam giai giao long đấu giá. Phi thiên giao cũng là băng thuộc tính giao long. Hẳn không có vấn đề. Hoàng Phủ Vanh có một ít hưng phấn nói. Hừ, bồi dưỡng đến tứ giai lại nói. Tam giai băng thuộc tính giao long không lấy được món đồ kia. Không có tứ giai không thể được. Hoàng Phủ Duệ khẽ hừ một tiếng. Xem thường nói. Đúng lúc này, một đạo có một ít đạm mạc thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hoàng phủ ra mặt mũi thật lớn. Lão phu Nhật Nguyệt cung Lý Cảnh. Lão phu xuất 100 vạn. Còn muốn Hoàng phủ đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Lý Cảnh, cái lão quỷ này làm sao cũng đối Phi Thiên Giao cảm thấy hứng thú. Hoàng phủ Duệ nhíu mày. Trầm ngâm một lát. Hô, 130 vạn. Bình thường tam giai yêu thú. Có thể đánh ra 100 vạn giá cao đã vô cùng ghê gớm. Hoàng phủ Duệ vì đạt được đầu này Phi Thiên Giao. Ra nhất cái giá tiền cao hơn. Lý Cảnh vậy không có tiếp tục đấu giá. Phi Thiên Giao cuối cùng bị Hoàng phủ Duệ tốn giá cao đấu giá mua xuống tới. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Xem ra, Nhật Nguyệt Cung cùng Hoàng phủ ra quan hệ cũng không tốt. Lý Cảnh rõ ràng cố ý nâng lên giá cả. Để Hoàng phủ Duệ thêm ra 50 vạn linh thạch. Nếu không Hoàng phủ Duệ 80 vạn linh thạch liền có thể mua xuống Phi Thiên Giao. Kim Ly Quy cùng Thiết Xí Diễm Ưng phân biệt đánh ra 60 vạn cùng 90 vạn giá cao. Tử Nguyệt Tiên Tử vỗ xuống Thiết Xí Diễm Ưng. Làm thay đi bộ linh cầm. Nàng nguyên bản có 2 con tam giai linh thú. Bất quá chết tại trên tay địch nhân. Đã có sẵn tam giai linh cầm. Nàng dứt khoát vỗ xuống. Kim váy thiếu phụ lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh. Mở ra xem. Bên trong có tam cái óng ánh sáng long lanh thanh sắc tinh thạch. Cái này là tam giai thượng phẩm thực nhân hoa tinh hạch. Là thượng giai mộc thuộc tính vật liệu luyện khí. Giá quy định 20 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá 5 vạn khối linh thạch. Thảo mộc thành tinh tương đối khó. Bọn chúng được gọi chung là mộc yêu. Mộc yêu thể nội không có yêu đan. Mà là có tinh hạch. Tương đương với yêu đan. Vương Trường Sinh chăn nuôi một đầu tam giai hạ phẩm mộc yêu. Nó bình thường tự thích tại linh dược viên ở lại. Vương Trường Sinh tra duyệt không ít điển tịch. Biết được muốn cho mộc yêu tiến giai. Cao giai mộc yêu tinh hạch là tốt nhất linh đan diệu dược. Chăn nuôi mộc yêu tu tiên giả 10 phần hiếm thấy. Bất quá tam giai mộc yêu tinh hạch bản thân là một loại thượng giai vật liệu luyện khí. Cùng Vương Trường Sinh đấu giá tu sĩ không ít. Vương Trường Sinh bỏ ra 60 vạn giá cao. Lúc này mới vỗ xuống cái này 3 viên tinh hạch. Đập đi cái này 3 viên tinh hạch về sau. Kim váy thiếu phụ lui ra phía sau 2 bước. Tại ngọc ghế ngồi xuống. Quảng cáo. Ngân bào lão giả lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc tấm chắn. Trầm giọng nói ra. Phía dưới đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá. Kim cương thuẫn. Dùng 1000 năm kim cương mộc luyện chế mà thành. Lực phòng ngự cực mạnh. Xuất từ thần binh cung Tần tiền bối chi thủ. Cổ tay hắn lắc một cái. Kim sắc tấm chắn sáng lên một trận chói mắt kim quang về sau. Bỗng nhiên hóa thành một mặt gần trượng lớn nhỏ kim sắc tấm chắn. Ngân bào lão giả vung tay áo một cái. Một cái phi kiếm màu trắng cùng một cái ngân sắc phi đao bắn ra. Chém vào tại kim sắc trên tấm chắn. 2 tiếng trầm đục, kim sắc tấm chắn mặt ngoài mảy may vết thương đều không có để lại. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Thần binh đại hội bán ra pháp bảo đều là nguyên anh tu sĩ pháp bảo sử dụng. Xa không phải kết đan tu sĩ pháp bảo sử dụng có thể so sánh. Giá cả tự nhiên muốn cao rất nhiều. Cái này kim cương thuẫn cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Bất quá cuối cùng lấy 120 vạn giá cao. Bị Lý Cảnh đập đi. Ngân bào lão giả lấy ra nhất cái thanh sắc hộp ngọc. Bên trong đặt vào nhất khối dưa hấu lớn huyết sắc khoáng thạch. Huyết sắc khoáng thạch mặt ngoài có một ít màu đen điểm lấm tấm. Tứ giai giao huyết thạch, luyện chế huyết đạo bảo vật thượng giai vật liệu. Bất quá vật này bị một loại nào đó không biết tên vật liệu dơ bẩn. Anh hỏa cũng vô pháp khu trừ những tạp chất này. Luyện khí giảm bớt đi nhiều. Bất quá như thế một khối to tứ giai giao huyết thạch cũng không thấy nhiều. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Tứ giai giao huyết thạch. Vương Trường Sinh có một ít tâm động. Tứ giai giao long tinh huyết nhỏ tại khoáng thạch bên trên. trải qua hơn 100 năm lắng đọng, mới có thể hình thành tứ giai giao huyết thạch. Như thế một khối to giao huyết thạch, giá bán 100 vạn đều không phải là vấn đề. Đáng tiếc là, giao huyết thạch bị một loại nào đó vật liệu dơ bẩn. Luyện khí giảm bớt đi nhiều. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.